Chương 2071, Nam chính văn nữ phối, 17. Hệ thống đột nhiên nhớ tới, cái này thế giới túc chủ nhà đại khả ái đâu hắn hẳn là sẽ không vắng mặt đi. Đường quả nghe được hệ thống lời nói, giọng nói rất bình thản nói, bằng không thì hắn đời trước nguyện vọng bạch hứa. Hệ thống, có Chu Tờ thay tên kia xót xa trong lòng chuyện gì xảy ra? Tiếp xuống thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Tại hệ thống cùng đường quả chứng kiến xuống, Đỗ Ưu Mị cam tâm tình nguyện thành Lý Phạm nữ nhân. Lý Phạm mở công ty về sau, liền để Đỗ Ưu Mị sa thải Xuyến Xuyến cửa hàng công tác, để nàng đi làm hắn công ty thư ký. Trong lúc này, Lý Phạm nương tựa theo hệ thống thương thành, nhặt được mấy cái nghèo túng người mới, lại là cung cấp tài chính, lại là mở ra phong phú điều kiện, thành công đem công ty mở lên, thành đại lão bản. Hắn tại hệ thống trong thương thành, mua một phần kế hoạch buôn bán, ném cho những này người, chính mình coi như cái vung tay trưởng quỹ. Dù sao hiện tại hắn là không thiếu tiền, thiếu là địa vị xã hội, tạm thời không có cách nào đánh vào thượng lưu vòng tròn. Đỗ Ưu Mỹ thành Lý Phạm nữ nhân, chuyện này khẳng định giấu không được hắn mối tình đầu bạn gái Ngô Tuyết, dù sao Ngô Tuyết liền là bên ca nhờ học viện âm nhạc học sinh. Ngô Tuyết tại biết về sau, tức giận vài ngày, Đỗ Ưu Mỹ cũng đi cùng nàng xin lỗi, Lý Phạm mỗi ngày đi dỗ dành. Dù sao liền là các loại dây dưa về sau, hai người còn phát hiện Lý Phạm bên người vây quanh rất nhiều nữ nhân, trong nội tâm lập tức minh bạch, Lý Phạm như thế ưu tú một cái nam nhân, không có khả năng bị các nàng một người nắm giữ. Nô Tuyết tiếp nhận Đỗ Ưu Mỹ, hai người lấy tỉ muội tương xứng. Lý Phạm còn cùng Nô Tuyết nói giúp lời nói, nói nàng vĩnh viễn là nàng đại lão bà, về sau sẽ cùng nàng lĩnh chứng kết hôn. Nô Tuyết thế mà đặc biệt cao hứng. Thậm chí có đôi khi nàng cùng Đỗ Ưu Mỹ còn có thể cùng Lý Phạm ở tại một gian phòng ốc. Theo đường qua biết, hiện nay cùng Lý Phạm có quan hệ mập mờ nữ nhân, trừ đã bị hắn thu hai cái, còn có hiệu trưởng nữ nhi từ Thi Linh, hắn phụ đạo viên Sư Quân Nặc. Sư Quân Nặc mặc dù mỗi một lần đối Lý Phạm đều rất phẫn nộ, nhưng cũng không có cự tuyệt qua Lý Phạm tiếp cận. Nhất làm cho đường quả không thể tưởng tượng nổi là, Sư Quân Nặc là có bạn trai. Sau đó bởi vì một cái học sinh trêu chọc, không đi kiện quấy rối, ngược lại đỏ mặt, xấu hổ giận dữ. Không hiểu. Hệ thống cũng không hiểu, thật quá dầu mỡ. Tại Lý Phạm cô gái trong lúc đó, phân thi đấu khu thi từ đại hội QNZ đúng hẹn bắt đầu. Đường quả với tư cách miêu hạng bạn cùng phòng, khẳng định là sẽ đi cổ động. Miêu hạng bản thân liền đối với mấy cái này có hứng thú, lại thêm bù lại về sau. Tại phân thi đấu khu bên trên biểu hiện rất không tệ. Cuối cùng lấy được thứ ba. Tên thứ hai là bên ca nhờ trường học, từ Thi Linh là thứ tư, Lý Phạm thứ nhất. Phân thi đấu khu tranh tài kết thúc về sau, đường quả liền phát hiện miêu hạm không thích hợp. Đối phương thường xuyên sẽ đề cập Lý Phạm, nói hắn làm sao lợi hại. Nhiễm Tĩnh Đan còn đối với đường quả hẹ một chút, hạ thấp mấy câu Lý Phạm, kết quả cùng miêu hạm cãi lộn. Cái kia háo sắc vũ khí, có cái gì tốt người không nhìn thấy tại dạo phố thời điểm. Có hai nữ nhân kéo hắn cánh tay sao bọn hắn mập mờ bộ dáng, ai không biết là loại quan hệ đó a miêu hạm, bất kể như thế nào, Lý Phạm đúng là một cái rất có tài năng người, ta nhìn được đi ra, hắn cũng không phải là học bằng cách nhớ, mỗi một câu thơ từ đều phân tích đến 10 phần thấu triệt. Lần này tại phân thi đấu khu bên trên, có khả năng thu hoạch được quán quân là trong dự liệu, hơn nữa ta có một loại dự cảm, hắn có thể thu hoạch được tổng quán quân. Ta cũng nghe nói, hắn cũng không chỉ cùng hai nữ sinh rất mập mờ. Đường quả chen vào một câu, ngươi sẽ không xem ra hắn đi.